Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, nàng chẳng qua là quân cờ. Nếu, Diệp Phi Trần nhẹ giọng nói, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt ta không có cho ngươi cùng. Người bằng hữu kê đơn, lần thứ hai gặp mặt, ta không có hấp máu của ngươi. Giữa chúng ta có phải hay không, nhưng mà, Tử Tăng Lăng như trước ngủ. Hoàn toàn không biết hắn lúc này có chút mâu thuẫn tâm tình. Mà lúc này, cực bắc nơi Đãi Hàn Cung, Suối Hoán Phi Y ngồi dậy, hướng ngoài phòng đi đến, mà phía sau giường chi, Tử Tang Thanh nhìn rời đi Suối Hoán, mâu có một tia thất lạc, nàng lặng lẽ ở tại Suối Hoán phòng đã có hơn nửa năm. Nhưng là mỗi lần hắn cũng là hàng đêm đồng nàng hoan. Yêu, lại ở mỗi ngày sáng sớm liền rời đi. Chưa từng có nhiều cùng nàng quá cái gì, mà nàng cũng căn bản không thể tự tiện đi ra ngoài. Giống như một cái bị giấu đi dối thông thường, nàng có chút không biết bản thân tồn tại ý nghĩa. Như Yên, người đã trở lại, Suối Hoán nhìn thấy Cơ Như Yên, mặt có một tia hơi hơi xấu hổ. Hắn vừa rồi cửa phòng không có quan nghiêm, không biết nàng xem đến không có. Đại ca, người không cần che giấu. Ta biết kia vị cô nương luôn luôn đều ở tại của ngươi phòng, Cơ Như Yên nói, phụ thân cũng không can thiệp của ngươi hôn sự. Nếu là ngươi thích, sao không cưới nàng? Như Yên, Suối Hoán mâu xẹt qua một tia đau đớn, chẳng lẽ không biết nói những năm gần đây. Ta đối với ngươi, ha ha. Cơ Như Yên cười nói, đại ca, ngươi đừng nói giỡn, một cái nữ tử cam nguyện cho ngươi giấu ở phòng hơn nửa năm. Ngươi không nên đối nàng phụ điểm trách sao? Vì sao nam nhân có thể nói bước ra? Chẳng lẽ này ra thịt chi thân đối với bọn họ mà nói? Bất quá chính là thỏa mãn dục, vọng công cụ, Suối Hoán bắt được Cơ Như Yên thủ. Như Yên, ngươi chẳng lẽ hiện tại còn không rõ? Cái kia nữ nhân, chẳng qua là của ta một viên quân cờ. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng nàng có gì kết quả. Ta người trong lòng, luôn luôn đều là ngươi. Chê cười, Cơ Như Yên lạnh lùng rút ra thủ. Mặt xuất hiện trào phúng cười, ngươi sao cùng một cái nữ tử hoàn hảo. Lại ở ngày thứ hai lôi kéo ta nói thích ta, của ngươi thích tưởng thật giá rẻ. Có thể là Cơ Như Yên mặt châm chọc quá mức chói mắt. Suối Hoán sắc mặt trầm trầm, có phải không ngươi xem đến Trạc Diễm Đồng Vu Tử Tiêu rời đi. Cho nên, Cơ Như Yên đánh gãy lời nói của hắn, không có quan hệ gì với hắn. Mặc kệ hắn lựa chọn ai, ít nhất hắn sẽ không giống như ngươi ôm lấy một cái. Lại dõng dạc đối một cái khác thổ lộ. Như Yên, vừa mới là ta nói sai nói. Ngươi không cần tức giận. Suối Hoán mã thay đổi một bộ lấy lòng biểu cảm nói, ngươi tin tưởng ta. Chờ ta lợi dụng hoàn nàng sau. Liền sẽ không bao giờ nữa lý nàng, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi. Đại ca, ta hôm nay cho là ngươi uống say, nói mê sảng, hy vọng sau này không cần lại nghe thấy như vậy cùng loại gì đó. Cờ Như Yên nói xong, xoay người liền đi, Suối Hoán đuổi theo ra hai bước, mâu có bão táp quay Trạc Diễm tốt như vậy, hẳn mấy năm nay chưa từng có thân cận quá ngươi, hiện tại lại đi rồi. Người như trước đối hắn nhớ mãi không quên. Cờ Như Yên bước chân vi hơi dừng một chút. Nỗi lòng cuốn gian, Trạc Diễm gương mặt cùng cái kia cưỡi tuyết lộc thân ảnh ở trước mắt không ngừng vén biến ảo. Cuối cùng, nàng cắn cắn môi, biến mất ở hành lang dài. Suối Hoán xoay người, đã thấy Tử Tang Thanh một mặt tái nhợt đứng ở hành lang dài góc chỗ. Nhìn của hắn mâu, có chút giọt lệ quang. Thanh Nhi, Suối Hoán tâm không khỏi trầm trầm, xem ra, nàng là cái gì đều nghe thấy được, cho nên, ngươi cho tới bây giờ cũng chưa tính toán cưới ta. Tử Tang Thanh lảo đảo đi đến Suối Hoán trước mặt, Thanh Nhi, ta, không biết vì sao, hắn đột nhiên có chút không đành lòng nói ra miệng, ta đã biết. Tử Tang Thanh cúi thấp đầu xuống, cúi đầu nói, ta không có tiểu công chúa xinh đẹp. Này hơn nửa năm cũng không thể giúp ngươi. Ngươi đối ta thất vọng là đối. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa xong? Ta giúp ngươi cuối cùng một lần. Hội rời đi, không lại đã quấy rầy ngươi cùng tiểu công chúa, này nửa năm thời gian. Sớm đem nàng theo một cái thanh cao cao ngạo thế gia tiểu thư. Mà thành một cái chỉ biết là ngóng trông nam nhân trở về tiểu nàng dâu. Nhưng là, hôm nay lại đột nhiên toái rớt nàng cuối cùng một tia hy vọng. Thanh nhi, nàng đột nhiên nói phải rời khỏi làm cho hắn tâm cả kinh. Thật tự nhiên liền đem Tử Tang Thanh ôm ngang lên, hướng phòng đi đến, người Tử Tang Thanh nhìn màu sắc có chút ửng đỏ xối hoán nói ta biết ta là quân cờ. Bất quá đây đều là ta lúc trước lựa chọn, ta cũng sẽ không thể trách ngươi, Thanh nhi. Nghe vậy, xối hoán cả người chấn động, nhìn Tử Tang Thanh sau một lúc lâu, mới khuynh thân xuống, quần áo tầng tầng thốn tẫn, xối hoán nhìn dưới thân mâu dưng dưng lại kiều. Xuyễn hơi hơi Tử Tang Thanh, tâm không biết đang nghĩ cái gì, nhưng mà, giờ phút này Tử Tang Thanh mới phát hiện, lúc này xem bản thân xối hoán, cùng dĩ vãng bất đồng, đi qua, nàng luôn cảm thấy của hắn màu sắc có chút xa xưa. Tuy rằng ôm lấy nàng, cũng là xuyên thấu qua nàng đang nhìn một người khác, mà hiện thời, hắn cuối cùng nhìn đến là nàng, tựa hồ có như vậy một lần. Nàng liền vậy là đủ rồi, chẳng sợ, đây là cuối cùng một lần. Hồi lâu, xối hoán theo Tử Tang Thanh trong thân thể xuất ra, cũng không có giống thường ngày lập tức rời đi, mà là đem Tử Tang Thanh ôm ở hoài. Tiểu ngủ một lát, xối hoán nói, Thanh nhi chớ đi, sẽ giúp ta làm một chuyện, chuyện gì? Tử Tang Thanh đột nhiên coi như sống lại thông thường, nàng cuối cùng trừ bỏ giường đệ trong lúc đó, còn có khác tác dụng. Nơi này có hai bao thuốc bột, một mình đều không có gì độc tính. Bất quá nếu quả có nhân trước sau ăn hai loại, sẽ gặp thân kịch độc. Người nghĩ cách nhường Tử Tang Lăng ăn vào, xối hoán mâu sắc càng thâm trầm mà ni hắn không tin. Tử Tang Lăng độc mà ngất, Trạc Diễm hội một chút phản ứng đều không có. Nếu là hắn theo dưới xuống dưới, như vậy hắn liền đưa tới dị tộc nhân, đem treo cổ, hắn nghĩ tới. Trạc Diễm tất nhiên không thể để cho này cha mẹ biết hắn rời đi. Bởi vậy tất nhiên là một mình xuống dưới. Cho nên hắn có rất nhiều cơ hội. Mà cửu thiêu thiên vực thiên ma cung. Trạc Diễm theo Trầm Tuyết Quân một đường trở lại bản thân chỗ tu luyện. Liền đem hết thảy nhốt tại ngoài cửa. Trầm Tuyết Quân một phen giận dữ tiêu diệt huyền ma hải. Vốn nhờ Trạc Diễm bị người ám toán nguyên nhân. Đem con trai an trí trở về Thiên Ma Cung. Dù sao bọn họ Thiên Ma Cung đã đem nên làm bộ dáng làm đủ. Cho dù Trạc Diễm trở về, Phong Trần Điện cũng sẽ không có gì dị nghị. Hơn nữa, ai cũng không biết là, bản thân một gã từ nhỏ trải qua quá hoạn nạn bằng hữu. Đó là Phong Trần Điện một gã trưởng lão. Bởi vậy nàng tài năng đủ thông qua đưa tin. Đem Trạc Diễm cùng Vu Tử Tiêu phái Hạ Vô Nhai đại lục bồi dưỡng cảm tình. Bất quá hiện thời xem ra, tự bản thân con trai tựa hồ là cái sững sờ đầu thanh. Mấy năm nay phỏng chừng chính là chuyên chú luyện dược, cho nên đối với cảm tình việc hoàn toàn không biết gì cả. Đã vô dụng, còn không bằng làm cho hắn trở về hảo hảo tu luyện. Ít hôm nữa tử không sai biệt lắm, liền đem hôn sự triệt để định xuống. Rời đi, là bất đắc dĩ chuyện, lúc này Trạc Diễm cũng vạn phân rõ ràng, bản thân phải mau chóng đem tu vi tăng lên đến, như vậy tài năng bảo hộ bản thân muốn thủ hộ nhân. Hắn khuyết thiếu, cho tới bây giờ đều là thời gian. Hết chương.